Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 97 bị pháo hôi Bạch Nguyệt Quang. Nam, Vũ Văn công ty ra tam khối trò chơi khen ngợi như nước. Download lượng bay nhanh dâng lên, Lục Mục mỗi lần nhìn khí đều đôi mắt đều đỏ. Nhìn nhìn lại Yến Cơ cùng Cố Trừng hai người lại là nửa điểm không hoảng hốt. Nên làm gì, hắn có chút vô ngữ. Cảm giác chính mình thật sự hoàng đế không vội thái giám cấp Yến Cơ sau khi biết được thập phần từ. Ái sờ sờ Lục Mục đầu chó, làm hắn yên tâm, hảo hảo xem đi xuống, Vũ Văn Hạo không có bởi vì cái này cao hứng. Hắn gần nhất cả người đều bao phủ ở một cổ âm trầm không khí giữa. Cùng Khương Ngữ gặp mặt liền cùng ăn thuốc nổ dường như trực tiếp xào lên, hai ngày một tiểu xào. Ba ngày một đại xào, Khương Ngữ ở xuyên qua phía trước chính là cái tính tình không được tốt người. Xào phiền liền trực tiếp buông lời nói làm Vũ Văn Hạo đừng ở tới. Hai người bọn họ đường ai nấy đi, ai cũng không ý kiến ai, Vũ Văn Hạo nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ánh mắt âm u. Hảo thành toàn ngươi cùng Tần Tu Trúc ở một khối phải không, ta nói. Ta cùng Tần lão sư không có gì quan hệ, chỉ là đơn thuần cảm thấy hai ta không thích hợp ngươi minh bạch sao. Không thích hợp, Khương Ngữ trợn to mắt nhìn Vũ Văn Hạo, biểu tình đông lạnh, Vũ Văn Hạo nhìn nàng ý vị không rõ cười. Hiện tại nói không thích hợp, sớm làm gì đi, hắn đi phía trước đạp một bước. Duỗi tay kiềm trụ Khương Ngữ hàm dưới, ánh mắt lãnh dọa người. Khương Ngữ, ngươi không có khả năng thoát đi ta khống chế. Không có khả năng, Vũ Văn Hạo ánh mắt thâm trầm. Đáy mắt ấp ủ dày đặc màu đen hơi thở, liền ở Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ trình diễn ngược luyến tình. Thâm thời điểm, này tam khoản trò chơi đột nhiên xuất hiện vấn đề, đầu tiên là mới ra khoản kiếm hiệp tình duyên. Mặc danh bắt đầu tạp đốn không nói, người chơi trong bao một ít chân quý vật phẩm còn có đã từng mua thời trang hết thảy đều biến mất. Không thấy, người chơi hướng khách phục phản ứng vấn đề này. Vũ Văn Hạo sau khi biết được làm công nhân chữa trị vấn đề này, cũng cấp những cái đó người chơi bồi thường. Chuyện này cũng coi như là sốc đi qua, nhưng mà không bao lâu. Vấn đề này lại xuất hiện ở càng nhiều người chơi trên người. Công ty khách phục điện thoại đều bị đánh bạo, mỗi cách vài phút là có thể nhận được đồng dạng điện thoại, Vũ Văn Hạo vội vàng trở lại công ty. Triệu khai hội nghị, hơn nữa làm cho bọn họ tìm ra đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề, công nhân tới lui. Lui kiểm tra rồi rất nhiều lần, căn bản không phát hiện vấn đề ra ở nơi nào, căng ra đầu nói cho Vũ Văn Hạo. Sau đó bị phun cái máu chó phun đầu, rắc rưởi trò chơi. Mới vừa chơi không mấy ngày thượng tuyến không phải tạp chính là tạp. Quá đồ đợi hơn nửa giờ. Cuối cùng trực tiếp rớt tuyến. Trong bao mới vừa mua kim còn biến mất không còn một mảnh. Tiểu công ty làm được trò chơi thật nàng mẹ nó hố. Vấn đề này trước hai ngày liền phát sinh quá một lần. Phía chính phủ cũng phát ra thanh minh nói ở chữa trị. Chữa trị đi nơi nào? Lâu như vậy cũng chưa cái lời chắc chắn. Rác rưởi trò chơi, rác rưởi công ty, khác cũng không nói, ta biến mất đồ vật thêm lên đại khái cũng có 5-6 vạn. Không nghĩ chơi, công ty trực tiếp lui tiền đi, tuy là lại thích trò chơi này, bị như vậy làm cũng tới hỏa khí. Trực tiếp tháo dỡ bản cài đặt chạy đến bình luận khu loạn mắng một hồi xả xả giận cũng đúng lúc này. Mặt khác hai khoản trò chơi cũng đồng dạng xuất hiện vấn đề. Có người phản ứng anh hùng liên minh đi vào lúc sau căn bản nhìn không tới đồng đội cùng đối thủ. Liền một người lẻ loi đứng ở triệu hoán sư hẻm núi. Lại hoặc là đi vào lúc sau kỹ năng tạp đốn phóng không ra. Nhân vật không chịu khống chế chạy lung tung từ. Tuyệt địa cầu sinh cũng tuôn ra rất nhiều vấn đề trong lúc nhất thời. Vũ Văn công ty mây đen cái đỉnh, lâm vào một cổ mưa gió sắp đến hơi thở bên trong. Vũ Văn Hạo cũng bởi vì chuyện này cả ngày phát hỏa. Mắng chính mình công ty người đều là một đám phế vật. Mấy vấn đề này xử lý nhiều như vậy thiên cũng không thấy giải quyết mà lúc này. Cố Thị hợp tác gia tinh tế đã thu hoạch một mảnh khen ngợi. Số người online ổn định tăng trưởng, lục mục mỗi ngày xem Vũ Văn công ty official Weibo. Hết sức vui mừng, suốt ngày không làm chính sự. Nhìn chằm chằm người khác official Weibo cười như vậy vui vẻ. Yến Cơ lạnh lạnh nhìn mắt lục mục, người sau trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn vẻ mặt ngượng ngùng. Này không phải xem Vũ Văn Hạo xui xẻo, rất cao hứng sao, Yến Cơ không nói nữa. Quay đầu nhìn chằm chằm chính mình trước mắt màn hình máy tính. Nàng ném quá khứ virus lấy thế giới này hiện có kỹ thuật trình độ tới nói căn bản tìm không ra tới. Liền tính là xóa trò chơi trọng tấu cũng làm theo sẽ xuất hiện mấy vấn đề này, nàng mị mị con ngươi. Trong mắt nhộn nhạo điểm điểm ý cười, Vũ Văn Hạo hiện tại nhất định vội sức đầu mẻ chán. Khí tưởng hộc máu đi. Ai nha, ngẫm lại liền vui vẻ đâu, Vũ Văn công ty vốn chính là bởi vì này tam khoản trò chơi tích lũy lên. Thành danh, hiện giờ gặp bị thương nặng tự nhiên là cấp không được. Nhìn trò chơi số người online càng thêm giảm bớt, Vũ Văn Hạo gấp đến độ ngoài miệng đều dài quá vết bỏng rộp lên, Khương Ngữ biết được tin tức này lúc. Sau thế nhưng chạy tới công ty cấp Vũ Văn Hạo trợ thủ ra chủ ý. Hoàn toàn quên mất bọn họ khoảng thời gian trước mỗi ngày cãi nhau dùng mình sự tình, tại đây thời. Khắc mấu chốt, Vũ Văn Hạo cũng không có đối với Khương Ngữ phát giận. Mà là nghiêm túc cùng nàng thảo luận hẳn là làm sao bây giờ, Khương Ngữ nói. Hiện giờ biện pháp cũng chỉ có thể xóa rất trò chơi trọng tố. Trọng tố thời điểm phải chú ý một ít, không thể lại làm lỗi, Vũ Văn Hạo nghe vậy trầm mặc không nói chuyện. Qua một hồi lâu mới gật gật đầu, hắn làm sao không biết cuối cùng biện pháp liền cái này, trò chơi phong ba càng ngày càng nghiêm. Trọng, Vũ Văn công ty phát ra thanh minh, thành khẩn xin lỗi hơn nữa cam nguyện gánh vác mỗi vị người chơi tổn thất. Nói bọn họ sẽ xóa rớt trò chơi trọng tố, lần này nhất định sẽ hấp thụ thượng một lần giáo huấn làm lại từ đầu, mọi người thấy thế đều kiềm. Giữ bất đồng ý kiến. Có chút người cho rằng tiểu công ty chế tạo ra tới đoan du căn bản không đáng tin cậy. Mặt khác một ít còn lại là cảm thấy Vũ Văn công ty thái độ tốt đẹp. Đảo cũng có thể tiếp thu, vì thế ở ồn ào nhốn nháo bên trong. Trò chơi về lò nấu lại ra tới, các người chơi ôm nếm thử tâm thái tiếp tục đăng nhập vào game. Kết quả không hai ngày trò chơi lại tuôn ra rất nhiều vấn đề lớn. So thượng một lần chỉ có hơn chứ không kém. Lần này thế nhưng trực tiếp liền tài khoản một khối biến mất. Cái này Vũ Văn công ty xem như hoàn toàn mất đi mọi người tín nhiệm mơ siêu mà Cố Thị cùng Lục ra. Hợp tác đệ nhị khoản trò chơi vô hạn luân hồi cũng rốt cuộc xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Giữa, đã trải qua mộ công ty sự tình, ta cảm thấy trò chơi vẫn là này đó công ty lớn làm được làm người yên tâm chút. Phía trước xào như vậy lợi hại nói chính mình treo lên đánh ai ai ai. Hiện tại đâu, lạnh đến cái nào góc đi. Mãnh liệt an lợi mục đảo công ty cùng Cố Thị tập đoàn hợp tác nghiên cứu phát minh tinh tế. Cùng vô hạn luân hồi, phía trước một khoản nhiệt huyết, mặt sau một khoản có chứa khủng bố thần quái nguyên tố. Kích thích lại hảo chơi, ta một cái nhát gan người đều chơi đặc biệt cao hứng. Bài trên lầu. Vô hạn luân hồi là thật sự hảo chơi. Thiết kế ra trò chơi này người thật là thiên tài. Đúng rồi, ta hiện tại đã qua đến cửa thứ ba. Tìm mấy cái đáng tin cậy một chút đồng đội cùng nhau a. Lúc trước Vũ Văn Hạo cho chính mình trò chơi đánh quảng cáo đánh oanh oanh liệt liệt. Hiện giờ phản công liền càng thảm. Phía trước một ít lời nói chụp hình phóng tới hiện tại tới nói chính là tự vả mặt. Còn đánh đặc biệt vang cái loại này, mà có Vũ Văn công ty này tam khoản trò chơi đối lập. Liền có vẻ tinh tế vô hạn luân hồi đặc biệt hảo. Có đối lập mới có xông ra, nếu là Vũ Văn Hạo biết chính mình trong lúc vô ý giúp Yến Cơ bọn họ đánh. Cái quảng cáo sợ là đến tức chết này mẹ nó rốt cuộc là nơi nào vấn đề. Vũ Văn Hạo đã vài thiên chưa có chợp mắt, trong mắt che kín tơ máu. Khóe miệng hai bên trường ra hồ cha nhìn qua dị thường suy sút đáng sợ, Khương Ngữ cho hắn đổ một chén nước, hơi hơi nhíu mày, trò chơi trọng tấu chúng ta cũng ở bên cạnh nhìn, cái nào phân đoạn đều là bình thường. Vì cái gì cuối cùng vẫn là như vậy? Không khí áp lực trầm mặc. Trong khoảng thời gian này tới toàn bộ công ty trên dưới đều tràn ngập này cổ hơi thở. Một ít tiểu công nhân chịu không nổi cái này không khí bay thẳng đến nhân sự bộ đệ đơn xin từ chức. Tính toán mặt khác tìm khác công ty. Công ty người đi rồi hơn phân nửa. Có vẻ càng thêm quạnh quẽ nguy ngập nguy cơ, Khương Ngữ tiến lên cấp Vũ Văn Hạo nhéo nhéo bả vai. Người sau hơi hơi nhắm mắt lại, mày như cụ nhíu chặt ngửi được phía sau nhân thân thượng truyền đến u hương. Vũ Văn Hạo không chỉ có không cảm thấy cảm động, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Khương Ngữ, bọn họ phía trước cãi nhau xảo thành như vậy. Khương Ngữ vì cái gì còn sẽ trở về giúp chính mình? Dựa theo Khương Ngữ tính cách tới nói căn bản không có khả năng, Vũ Văn Hạo trên mặt không hiện. Nhắm hai mắt chậm rãi nói, Tiểu Ngữ, mấy ngày nay vất vả ngươi, hẳn là Khương Ngữ khóe miệng ngậm một nụ cười. Lại đè đè Vũ Văn Hạo huyệt thái dương, Vũ Văn Hạo bất động thanh sắc. Trong khoảng thời gian này cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá. Tiểu Ngữ ngươi đi về trước đi, ta buổi tối qua đi, hành. Ta đây làm vài đạo ngươi thích nhất đồ ăn chờ ngươi, Vũ Văn Hạo biểu tình tựa hồ nhu hòa rất nhiều. Nhẹ giọng nói, Hảo Khương Ngữ đi rồi. Vũ Văn Hạo bắt thông một cái số di động. Không bao lâu, một đống ảnh chụp xuất hiện ở hắn trên máy tính, ảnh chụp một đôi nam nữ sóng vai đi cùng một chỗ. Bên cạnh là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nam hài. Ba người trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Nhìn như là một nhà ba người ra cửa chơi đùa giống nhau, Vũ Văn Hạo cũng đi theo cười. Đáy mắt ấp ủ màu đen gió lốc, hắn vuốt ve chính mình lòng bàn tay. Biểu tình đen tối không rõ. Người một nhà a, đêm lạnh như nước, Vũ Văn Hạo lái xe đi vào Khương Ngữ cư trú địa phương. Hắn không nhanh không chậm mở ra cửa phòng. Sau đó một đoàn bạch diện nắm vọt lại đây chặt chẽ ôm lấy Vũ Văn Hạo đùi. Ba ba, Vũ Văn Hạo đối chính mình nhi tử vẫn là thích, hắn cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, duỗi tay bế lên tiểu chín, mang theo hắn đi vào phòng khách trên bàn cơm bãi đầy vài đạo đồ ăn. Mùi hương tràn ngập ở không khí giữa, ăn mặc tạp dề Khương Ngữ bưng lên cuối cùng canh xương hầm đặt lên bàn. Sau đó cởi bỏ tạp dề nói. Mau tới ăn cơm đi, Vũ Văn Hạo gật gật đầu. Biểu tình bình tĩnh kéo ra ghế ôm tiểu chín ngồi xuống, hai người nhìn nhau không nói gì. Ăn trong chốc lát Vũ Văn Hạo mới mở miệng nói. Hai ngày này đem tiểu chín mang về làm ta mẹ chăm sóc đi, vì cái gì? Khương Ngữ nghe vậy nhíu mày. Có chút không quá vui, Vũ Văn Hạo ánh mắt thâm thúy. Ngữ khí lại cực kỳ ôn nhu. Trong khoảng thời gian này ngươi đi theo ta còn có vội. Đem tiểu chín giao cho bảo mẫu chiếu cố trước sau không tốt lắm. Vừa lúc ta mẹ cũng tưởng nàng ngoan tôn, làm nàng chiếu cố càng yên tâm một ít từng câu từng chữ đều ở vì tiểu chín suy nghĩ. Khương Ngữ nhíu chặt mày mới tung tùng, nghĩ đến chính mình gần nhất sự tình đích xác có chút nhiều. Mới đồng ý xuống dưới. Kia hành, ngày mai liền đem tiểu chín đưa qua đi đi, Vũ Văn Hạo cười ôn nhu. Đáy mắt lại là một mảnh đông lạnh, ngày thứ hai Khương Ngữ quả thực đem tiểu chín đưa đến Vũ Văn Hạo. Trong nhà, chính mình còn lại là đi theo Vũ Văn Hạo đi công ty, tuy rằng trò chơi người đi rồi rất nhiều. Nhưng là còn dư lại một bộ phận nhỏ người kiên trì ở chơi. Vũ Văn Hạo dùng nhiều tiền liên hệ mấy cái ở máy tính phương diện thập phần tinh thông nhân tài tới. Kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề căn bản, Vũ Văn Hạo nhìn Khương Ngữ thân ảnh. Nhẹ giọng thở dài nói, công ty vốn lưu động đã còn thừa không có mấy, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu ta đỉnh đầu còn giữ 200 nhiều vạn. Người trước cầm đi dùng đi, Khương Ngữ nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Rốt cuộc công ty gần nhất trạng huống nàng cũng xem ở trong mắt. Thật là hoa không ít tiền, nhưng mà Khương Ngữ không biết có một câu gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vũ Văn Hạo khóe miệng khẽ nhếch. Nắm Khương Ngữ trắng nõn đôi tay ngữ khí thành khẩn nói. Tiểu Ngữ, ta về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, Khương Ngữ nhợt nhạt cười, kết quả ngày hôm sau Khương Ngữ cùng bình thường giống nhau tưởng tiến công ty thời điểm. Lại bị dưới lầu bảo an cấp ngăn cản xuống dưới. Nói Hạo Tổng phân phó. Không thể làm nàng đi lên, Khương Ngữ không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nàng cố nén kinh hãi. Lạnh giọng nói. Các ngươi không biết ta cùng Vũ Văn Hạo là cái gì quan hệ. Tránh ra, đừng chặn đường, ai biết bảo an không chỉ có không tránh ra. Ngược lại cường thế chắn Khương Ngữ trước mặt cảm thụ được chung quanh người truyền đến kinh ngạc. Tầm mắt, Khương Ngữ chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nàng móc di động ra cấp Vũ Văn Hạo gọi điện thoại. Nghe được lại là một đạo tiêu chuẩn giọng nữ. Ngài Hảo. Ngài bát đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh chờ một chút lại bát, Khương Ngữ trên mặt lại không thể bảo trì bình tĩnh. Nàng sắc mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, Vũ Văn Hạo đây là muốn làm gì? Hành, không cho ta đi vào đúng không? Ta đây liền ở chỗ này chờ Vũ Văn Hạo xuống dưới. Khương Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng ngày hôm qua. Còn đối chính mình lời ngon tiếng ngọt nam nhân nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Khương Ngữ ở cửa đợi một cái buổi sáng mới chờ đến Vũ Văn Hạo. Còn không có mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến Vũ Văn Hạo lạnh lùng nhìn qua, trong miệng phun ra nhất đả thương người lời nói. Đợi chút ngươi sẽ thu được luật sư hàm, ta sẽ tranh thủ tiểu chín nuôi nấng quyền, Khương Ngữ sửng sốt. Vũ Văn Hạo. Ngươi có phải hay không đã sớm tính hảo? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Đến này nông nỗi, Khương Ngữ nào còn nhìn không ra tới Vũ Văn Hạo tính toán, Vũ Văn Hạo nhẹ giọng cười. Móc ra một chồng ảnh chụp ném xuống đất, Khương Ngữ theo bản năng xem qua đi. Ảnh chụp người đúng là nàng cùng Tần Tu Trúc hai người ở chung thời điểm. Hai người ly rất gần. Không biết còn tưởng rằng là một đôi tiểu tình lữ, nàng theo bản năng biện dài. Không phải ngươi tưởng như vậy, có phải hay không ta tưởng như vậy cũng chưa quan hệ, Vũ Văn Hạo cười lạnh nghênh ngang mà đi. Dư lại Khương Ngữ một ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vũ Văn Hạo cùng Khương Ngữ tranh đoạt nuôi nấng quyền tin tức truyền ra tới khi. Yến Cơ đang ở Cố Trừng trong nhà ăn cơm siêu, Cố Trừng ra trang hoàng đơn giản sạch sẽ. Sắc điệu nhìn cũng thập phần thoải mái, ngày thường ở công ty lạnh mặt không hảo tiếp cận Cố Trừng. Lúc này chính ăn mặc một cái màu đen tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn. Thon dài trắng nõn đôi tay ở bồn nước rửa sạch rau dưa. Thúy sắc rau xanh sấn đến hắn ngón tay càng thêm đẹp, sắc màu ấm ánh đèn đánh vào Cố Trừng tinh xảo. Sườn mặt thượng, thiếu vài phần lãnh đạm xa cách. Như là cho hắn mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, Yến Cơ dựa vào phòng bếp cửa. Trong tay cầm quả táo cắn hai khẩu, nhìn Cố Trừng nấu ăn bộ dáng, trong mắt mang theo nhợt nhạt tươi cười, thật không nghĩ tới. Chúng ta Cố Tổng cư nhiên vẫn là cái gia đình nấu phu loại hình, Yến Cơ cười khẽ hai tiếng, Cố Trừng không mặn không nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái. Trong tay gắp khối vừa mới dầu chiên tô thịt đi qua đi nói. Há mồm mơ siêu, Yến Cơ ngoan ngoãn há mồm tiếp thu đầu uy. Đầu lưỡi ở Cố Trừng đầu ngón tay liếm quá, người sau động tác một đốn, sau đó dường như không có việc gì xoay người tiếp tục trong tay sống. Chỉ là bại lộ ở trong không khí bên tai lại hơi hơi phiếm hồng, Yến Cơ nhìn lại nhịn không được. Cười, Cố Trừng chủ nghệ là thật sự không tồi, hai người ăn xong không có động. Mà là ngồi ở trên ghế nói chuyện phía mơ siêu Cố Trừng nói. Vũ Văn Hạo bắt được nuôi nấng quyền ân. Yến Cơ còn không có phản ứng lại đây. Nàng gần nhất không như thế nào chú ý Vũ Văn Hạo bên kia động tĩnh. Không nghĩ tới hắn cùng Khương Ngữ đã nháo tới rồi này nông nỗi. Nghe được Cố Trừng nói ra cũng chỉ là hơi kinh ngạc dơ dơ lên mi Cố Trừng nhìn Yến Cơ vẻ mặt. Không thèm để ý bộ dáng. Nhịn không được lại hỏi, ngươi không có gì ý tưởng. Cái gì ý tưởng, Yến Cơ có chút nghi hoặc, đưa cái lẵng hoa qua đi tỏ vẻ chúc phúc. Hắn khả năng sẽ bị tức chết. Nói như vậy cũng thật là cái ý kiến hay, Yến Cơ ánh mắt sáng lên. trực tiếp cầm lấy di động ở trên mạng cửa hàng bán hoa hạ hai cái đơn đặt hàng. Cấp Vũ Văn Hạo tặng mấy cái lẵng hoa qua đi, cố chừng. Ngoà kép, hắn đỡ chán thấp giọng cười cười. Cuối cùng cũng chưa nói cái gì, Yến Cơ không chỉ là tặng mấy cái lẵng hoa qua đi. Ở lãng hoa đến cùng ngày, xuất hiện ở Vũ Văn Hạo công ty còn có vài tên ăn mặc cảnh phục cảnh sát. Bọn họ đối đưa ra giấy chứng nhận nói, Vũ Văn tiên sinh, cảnh sát hoài nghi ngươi cùng nhau ác ý bắt cóc án có quan hệ. Thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra theo chúng ta đi một chuyến, Vũ Văn Hạo sắc mặt tối sầm. Cái gì bắt cóc án? 11 Nguyệt 24 hào buổi tối 10 giờ tả hữu. Ở Kim Nguyệt chung cư hộ gia đình Yến Tiểu Thư đã chịu tập kích. Kinh điều tra, chúng ta ở kẻ phạm tội trên người tìm được rồi cùng ngươi có quan hệ đồ vật. Thỉnh ngươi phối hợp chúng ta đi một chuyến, Vũ Văn Hạo lúc này mới đem kia kiện đã bị quên ở trong. Một góc sự tình cấp vang lên, hắn sắc mặt đột nhiên khó coi lên, ánh mắt hơi thâm, đặt ở bên cạnh người tay cầm khẩn chút hảo sau một lúc lâu. Vũ Văn Hạo mới hít sâu một hơi, ách thanh âm nói, tốt cảnh sát đem Vũ Văn công ty lão bản mang đi sự tình thực mau truyền khai. Mọi người sôi nổi suy đoán Vũ Văn Hạo có phải hay không phạm vào chuyện gì. Làm nguyên bản liền có chút nguy ngập nguy cơ công ty lâm vào sợ hãi bên trong. Từ chức người càng thêm nhiều lên, cuối cùng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng, khoảng thời gian trước Vũ Văn Hạo chính bay. Yến Cơ liền lựa chọn đem sự tình đè nặng không quản. Chờ hắn rơi xuống khó liền lập tức đi lên dậu đổ bìm leo. Động tác kia kêu một cái sạch sẽ lưu loát cuối cùng kinh thẩm tra. Vũ Văn Hạo đích xác sai xử người khác bắt cóc Yến Cơ, Vũ Văn Hạo mẫu thân nghe nói lúc sau thiếu. Chút nữa hai mắt tối sầm chết ngất qua đi, nàng vội vàng đuổi tới cảnh sát cục. Đối mặt suy sút gầy ốm không ít nhi tử hai mắt đỏ lên, mẹ. Người nhất định phải đi thỉnh tốt luật sư cho ta đánh thắng kiện tụng Vũ Văn Hạo ở cảnh sát cục. Đãi mấy ngày liền có chút chịu không nổi. Hắn đường đường thiên chi kiêu tử khi nào chịu quá loại này tội. Này phá địa phương hắn là một khắc đều ở không nổi nữa, Vũ Văn Hạo mẫu thân liên tục gật đầu, hắn có. Thể nghĩ đến thời điểm Yến Cơ sao có thể sẽ không thể tưởng được. Nhìn cố chừng phái tới luật sư đoàn, Yến Cơ híp con ngươi chậm rãi cười khai, Vũ Văn Hạo thỉnh luật sư lại như thế nào lợi hại. Cũng tuyệt đối so với không thượng cố chừng này thân kinh bách chiến luật sư đoàn, cuối cùng. Vũ Văn Hạo lấy bắt cóc tội chưa toại phán xử tù có thời hạn 6 năm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, đưa than ngày tuyết ta không hiểu, dậu đổ bìm leo ta thục a. Hết chương.